Màu đỏ yêu diễm trên cánh tay trắng mịn. Thoạt nhìn nó có một vẻ đẹp quỷ dị. Cách chương.